Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 879, chương 501. Có thể phát hiện những thuần dương phi kiếm kia, linh quang bảo trung đều bị linh tràng tuyến đâm xuyên, sau đó giải thể, đồng thời hữu hình linh tràng đem hai người nâng đỡ đứng lên, giam cầm ở giữa không trung. Hai người sợ hãi, rất khó tiếp nhận sự thật này, mỗi một người bọn hắn trên thân đều nắm chắc 10 hàng trăm cây linh tràng tuyến, giống như trật tự thần liên đem bọn hắn xuyên qua, vững vàng khóa lại. Tần Minh âm thầm gật đầu, hai người này xác thực không tầm thường, dù sao, hắn đây cũng là toàn lực ứng phó, vận dụng mạnh nhất đòn sát thủ một trong, hắn một bàn tay lưng đeo sau lưng. Bình thản mở miệng, nói đi, ai bảo các ngươi tới, chính mình cung khai. Lập tức, trong linh tràng một gốc lại một gốc ngũ thải ban lan cây nấm lớn xuất hiện, cắm rễ tại hai người phụ cận trong hư không. Đây là có chúng ảo ảnh hiệu quả đại mộng thần ma linh tràng, hai người ý chí kiên định. Thế nhưng là về sau, hay là trợn trắng mắt, hỏi gì đáp nấy, Tần Minh nhíu mày. Hai người đến từ Đông Thổ, cũng không hiểu biết cố chủ là ai, bất quá là lấy tiền làm công việc bẩn thỉu mà thôi, muốn các ngươi làm gì dùng. Hắn nhẹ nhàng chấn động, hỗn nguyên linh tràng phát sáng, lập tức, cái kia từng đầu hữu hình gợn sóng, ầm vang một tiếng, đem hai người đập vỡ vụn. Tần Minh trong lòng không gợn sóng, nói, tội gì đến quá thay, cao tuổi rồi, đều từ đệ tứ cảnh đại viên mãn rơi xuống mục nát, còn đến cậy mạnh, cuối cùng chôn xương tha hương, thật muốn không ra a. Sau đó, hắn hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa kích xả, tốc độ nhanh đến cực điểm, bởi vì còn có mặt khác một tổ cái đuôi bắn giết. Xa xa trong rừng trúc, tổng cộng có 3 người, cũng đều là nhìn gần như muốn mục nát lão giả, không nói đất vàng chôn qua cổ cũng không xê xích gì nhiều, 3 người cầm trong tay vũ khí đặc thù, chính là thô giáp cung gỗ, bắn ra mũi tên giống như là thấp kém phẩm, nhưng lại mang theo yêu dị ánh sáng, như là ma hỏa tại đốt cháy. Tần Minh trong lòng còi báo động đại tác, thế mà cảm giác được nguy hiểm, hắn linh tràng lập tức ngoại phóng, ngăn cản những cái kia đặc thù lông tên, nguyền rủa, bí thuật, dây dưa gần như sôi trào oán lực. Cái này thật đúng là một loại làm cho người kiêng kỵ thủ pháp công kích. Tần Minh lấy làm kinh hãi, nếu không có hỗn nguyên linh tràng, dù là không bắn trúng hắn, loại kia sôi trào oán lực cũng sẽ dây dưa hướng hắn. Lão Hoàng, ngươi đói bụng sao? Tần Minh hỏi Hoàng La Cái Tán, không ăn, bị ô nhiễm, bẩn, nó thế mà bắt bẻ không gì sánh được, ở nơi đó ghét bỏ. Tần Minh đơn giản nếm thử, thả một sợi oán lực tiến đến, kết quả hắn nhíu chặt lông mày, cái đồ chơi này xác thực khó chơi, không si ết, ết không thôi, muốn tiêu tốn hắn tinh khí thần, sát na, hắn nguyên thủy tâm đang tỏa ra ánh sáng chói lọi, tam muội chân hỏa phun trào, đem đốt đi sạch sẽ, mà trong quá trình này, bước chân hắn không ngừng, như cùng ở tại phi hành, xông vào khu rừng trúc kia bên trong. Sau đó hắn đổi một loại công phạt thủ đoạn, sát na vận dụng nội cảnh khai thiên phủ, hướng về phía trước bổ tới, phù một tiếng, một cái lão đầu tử tại chỗ bị đánh phát nổ, chỉ còn lại có tàn hồn. Hắn mặc dù tại mật giáo thông u cửu trọng thiên, tuy nhiên lại khó cản Tần Minh một kích toàn lực, cái này sao có thể? Bọn hắn chấn kinh, ngoại giới có chung nhận thức, Tần Minh đặt chân tại linh tràng cảnh, kết quả chính xác tao ngộ, hắn thế mà sớm đã phá quan đến tâm đăng lĩnh vực. Mà lại, riêng lấy cảnh giới mà nói, xem ra đều muốn đuổi sát bọn hắn, cái này ba đại cao thủ ra đầu đều tê. Còn có so đây càng không hợp thói thường sự tình sao? bọn hắn ngay cả muốn giết mục tiêu chân chính thực lực đều không hiểu rõ. Đây là đuổi tới đến tặng đầu người sao? Chiến lược như vậy, không kém gì cùng cảnh giới ngọc kinh hạch tâm thánh đồ a. Điên rồi, hắn làm sao lại khủng bố như thế? Cảnh giới thứ tư ai cùng tranh hùng? Ba người đều tuyệt vọng. Tần Minh liên tiếp tế ra nội cảnh khai thiên phủ, sáng như tuyết phủ quang, lực lượng đáng sợ, giống như muốn bổ ra vùng non sông này. Cách đó không xa vách đá bị tác động đến, đều nổ tung, một ngọn núi đá càng là tại trong phủ quang ầm ầm gãy xuống một đoạn, cái gọi là ba đại cao thủ. Một cái tại bão phát cảnh viên mãn, mặt khác hai cái mục nát, rơi xuống đến cửu trọng thiên chưa đủ bộ dáng, đều bị Tần Minh phủ quang bổ bạo, hắn cộng minh. Cảm ứng bọn hắn phẫn oán suy nghĩ, dò xét ba người theo hầu, hiểu rõ đến bọn hắn thế mà đến từ một cái chuyên môn làm công việc bẩn thỉu tổ chức ác ma, Tần Minh. Nói nhỏ, các ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy, tự thân rất bẩn thỉu, cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cho nên lên cái tên này, chờ xem, hắn không cần phí hết tâm tư bắt được hai nhóm người phía sau cố chủ. Dù sao gặp lại những cái kia địch ý sâu nặng, cùng hắn không đối phó thế ra, tổ chức, toàn đánh một lần là được, cam đoan không có cá lọt lưới, gặp, đừng mong thoát đi một ai. Tần Minh, phản diện ngôn ngữ, rất có lực, là phủ thành bên ngoài vùng ngoại thành. Gần nhất phi thường náo nhiệt, có trên trời, liệt dương, cũng có dạ châu bên ngoài tuyệt đỉnh kỳ tài. Càng có dạ châu bản thổ cao thủ, tụ tập tại đây, Tần Minh tê, có ít người giữ bí mật công phu làm được tương đương đúng chỗ, đã nói xong sơ bộ mở ra hai tòa cổ mê. Vụ môn, kỳ thật có một tòa sớm tại nửa năm trước liền bị mở ra phong ấn. Trên trời một số người một mực tại bí mật thăm dò, mà gần đây tin tức hơi để lộ về sau. Bọn hắn đối ngoại canh chừng, lại nói mặt khác một tòa cổ mê vụ môn phía sau liên tiếp thế giới có đại tạo hóa. Muốn chuyển di ánh mắt của mọi người như vậy mới mở ra cái kia tòa thứ hai môn hộ, nhưng mà trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Cuối cùng nơi này chân tướng hay là bại lộ. Trước hết nhất mở ra cánh cửa này, liên tiếp một chỗ kỳ dị cấm khu, bên trong có một khối thượng cổ dược điền, mọc đầy các loại bảo dược, thần hoa nở rộ, tiên thụ lưu quang, lại có địa tiên cấp đại dược. Chúng ta sau khi tiến vào tận mắt thấy, dạ châu tiên chủng, thần chủng các loại rất bất mãn, loại này thần thánh chi địa. Suýt nữa liền để người trên trời độc chiếm, chân tướng là nửa năm trước, trên trời đỉnh núi cũ chỉnh lý cổ tịch, phát hiện liên quan tới cánh cửa này kỹ càng ghi chép, đó là một chỗ cấm khu. 800 năm mới có thể mở ra một lần, bởi vì bên trong đại dược 800 năm mới thành thục một lần, ngọc kinh chỗ địa giới sinh linh, thuộc về vực ngoại thiên ma, trực tiếp mở cánh cửa. Thông hướng chỗ kia thượng cổ dược điền chỗ cấm khu chỗ sâu, không có nguy hiểm không? Tần Minh cùng người giao lưu, kỹ càng hiểu rõ, tiên dược thành thục đoạn thời gian. Thuộc về kỳ an toàn, cấm khu đối bọn hắn thế giới kia toàn bộ sinh linh mở ra. Loại này 800 năm một lần thịnh hội, đã tiếp tục trên vạn năm, chúng ta bên này cổ mê vụ môn nối thẳng cấm khu. Tiên thiên chiếm cứ địa lợi, có thể lợi dụng chênh lệch thời gian, có thể sớm hái tới đại dược, toàn thân trở ra, mà lần này, khoảng cách đại dược thành thục cũng không xa, tối đa cũng liền nửa tháng, ngắn lời nói khả năng trong mấy ngày liền có rầm rộ xuất hiện, Tần Minh lập tức kinh sợ. Người trên trời muốn ăn một mình, giấu giếm rất sâu, nhưng vẫn là tiết lộ, hắn suy nghĩ. Vận khí tốt, hắn cũng có thể ở bên trong thành tựu tông sư vì trực tiếp đi tìm Lê Thanh Nguyệt cùng Khương Nhiễm bọn hắn, chúc mọi người nghỉ dài hạn khoái hoạt. Hài lòng như ý, đồng thời, đầu tháng kêu gọi tới giữ gốc nguyệt phiếu. Cảm tạ, hết chương.